Người chơi hung mãnh, chương 525, con rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tống Kiệt bắn liên thanh chất vấn, tên kia Bạch Liên môn đồ trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Chuẩn bị miệng phun hương thơm, âm dương quái khí một phen. Phản đồ thần khí cái gì? Công Dương Hãn không có tâm tình nghe bọn hắn đối tuyến. Gọn gàng dứt khoát nói. Người nói tiếp, Ngư Khánh Thu bọn hắn còn nói cái gì? Vâng, giáo chúng gật đầu nói. Theo Ngư Khánh Thu nói, hắn dưới đất trong đường hầm đã ngây người tiếp cận một canh giờ. Đại khái phát hiện địa đạo hệ thống chỉnh thể trên có thể chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất liền là đơn thuần địa đạo. Địa thế khúc chiết phức tạp, hơi chút vô ý liền sẽ mất phương hướng. Tại một chỗ quanh đi quẩn lại, nhưng chỉ cần ven đường làm tốt ký hiệu, tiếp tế sung túc, luôn có thể tìm tới trở về mặt đất đường hầm, không có nguy hiểm tính mạng. Mà tầng thứ hai tình huống lại tương đối phức tạp, kẻ xông vào sẽ gặp phải phiến phiến bằng đá cửa lớn, trên cửa sẽ có đủ loại thiên hình vạn trạng vấn đề. Lão giả lông mày trắng đuôi lông mày trầm xuống, thấp giọng nói, vấn đề gì? Hắn không nói rõ chi tiết. Bạch Liên giáo chúng hồi đáp, bất quá hắn nói, tại tầng thứ hai trả lời sai vấn đề, tiến sai đường hầm, sẽ phải gánh chịu nhất định trừng phạt. Nhưng mà, đối với không có pháp lực bình thường trộm mộ phỉ tặc tới nói là cửu tử nhất sinh cục diện. Tại tu sĩ nhìn đến cũng vẻn vẹn hơi có chút nguy hiểm mà thôi. Không tính tai kiếp khó thoát tuyệt cảnh. Công Dương Hãn trong lòng hơi định. Tục mà hỏi, kia tầng thứ ba đâu? Bạch Liên giáo chúng nhíu mày. Không chắc chắn lắm nói. Theo Ngư Khánh Thu miêu tả, tầng thứ ba địa đạo cùng tầng thứ hai cùng loại. Nhưng ở trả lời chính xác vấn đề về sau, có thể được đến phần thưởng nhất định. Tỉ như có thể khiến tóc trắng biến thành đen nhựa cây. Có thể chữa trị năm xưa vết thương cũ trái cây. Làm cho người sử dụng chỉ có thể nói ra nói thật nước suối. Không phải trường hợp cá biệt. Hoang đường, Tống Kiệt lắc đầu nói. Hắn coi là nơi này là cái gì đắc đạo tiên trưởng ở lại qua động phủ tiên cung sao? Còn có dấu bí bảo ban thưởng. Coi như trên đời thật có tiên cung, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu ở Lữ Châu dưới mặt đất. Tiếp giáp cửu U Hoàng Tuyền, tràn đầy bùn đất sâu bọ. Tiên cung không nhất định, bí cảnh ngược lại là còn có thể. Lão giả lông mày trắng nhắm mắt lại suy tư một trận. Yếu ớt nói, trong truyền thuyết, yêu ma cự phách hoặc là tu vi che trời tán tu. Tử vong sau hắn thi thể vạn năm bất hủ. Theo pháp lực tiết lộ, cảnh vật chung quanh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tự phát cấu tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí cảnh. Bất quá dưới mắt chúng ta bị vây nhốt Lữ Châu, việc cấp bách vẫn là nhanh lên tìm tới đường ra. Các triều đại đổi thay đều sẽ sinh ra nghe đồn. Một vị nào đó độc lĩnh phong tao cường hãn tu sĩ. Thời gian trước có thể là cái không có chút nào tu hành thiên phú người bình thường. Chỉ là tại ngẫu nhiên xâm nhập tiền bối tiên hiền động phủ. Thu hoạch được truyền thừa về sau, mới có thể một khi hóa cá là long. Bình thường giang hồ nhân sĩ, có thể sẽ ngấp nghé cái gọi là bí cảnh. Nhưng mà bọn hắn những này cuồng nhiệt Bạch Liên giáo đồ đầy trong đầu đều là thương thiên đã chết. Bạch Liên đương lập, coi như thật có bí cảnh, cũng phải đợi đến đem thiếu chủ cứu ra ngoài về sau. Lại tìm tòi hư thực, đem bên trong bảo tàng hiến cho giáo chủ. Bạch Liên môn đồ gật đầu nói phải, bổ sung nói, Ngư Khánh Thu Sương, nếu như tại tầng thứ ba tiến vào sai đường hầm, như vậy gặp phải nguy hiểm, cũng viễn siêu tầng thứ hai. Vừa rồi chúng ta nghe đến trận kia vang động, liền là hắn mở ra sai cửa lớn, dẫn đến vật gì đó bị phóng thích ra ngoài. Lời còn chưa dứt, đường hầm chỗ sâu lần nữa truyền đến loại kia đinh tai nhức óc tiếng vang. Lần này vang động thậm chí so với lần trước càng thêm tiếp cận. Oanh, đá vụn miếng đất giống như mưa đá nện xuống. Cả đoạn đường hầm đều tại rung động. Phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ rơi vào. Lệnh ngàn vạn quân đất đá triệt để vùi lấp thấp thỏm lo âu đám người. Cuồng phong lại lần nữa đột kích. bị lão giả lông mày trắng bảo vệ Công Dương Hãn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết thần sắc. Đẩy ra thuộc hạ, từ bên eo xuất ra một khối vòng tròn ngọc bội. Dứt khoát kiên quyết đem nó bóp nát. Keng, ngọc thạch vỡ toang thanh âm là như thế thanh thúy. Coi như tại gào thét trong cuồng phong cũng rõ ràng vô cùng. Công Dương Hãn phía sau như chậm thực nhanh địa hiện ra một cái màu đỏ thắm thân ảnh to lớn. Mang long nón trụ, mặc áo giáp, tay phải cầm đoản thương, tay trái nâng tháp, mặt mũi hiền lành, đoan trang tường hòa, lại vẫn cứ tại giữa lông mày chảy ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách giữ tợn tà ý, hư ảnh chậm rãi mở ra xích hồng hai mắt. Đầy trời cuồng phong lập tức lắng lại, toàn bộ trong đường hầm an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại Bạch Liên giáo chúng khẩn trương tiếng hít thở. Cùng Tống Kiệt hai vai xì xì bốc lên máu âm thanh. Trên vai của hắn còn đỉnh lấy hai chi tiễn. Răng rắc, tại chỗ rất xa truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng vang. Đường hầm chỗ ngoặt nơi đó, sáng lên màu vỏ quýt quang mang. Giống như là có người cầm sáng tỏ bó đuốc. Hướng bên này chậm rãi tiếp cận. Có, người, sao, khàn khàn trầm thấp. Lúc đứt lúc nối thê lương tiếng người tại góc rẽ vang lên. Cứu, cứu, ta, bao quát Công Dương Hãn tại bên trong. Tất cả Bạch Liên giáo chúng đều căng thẳng khuôn mặt, không tự chủ được siết chặt vũ khí. Có, người, sao, người kia âm thanh còn tại la lên. Tất tiếng sột soạt tốt nhỏ vụn bước chân càng ngày càng tiếp cận. Rốt cục, màu vỏ quýt bó đuốc quang mang đổi qua chỗ ngoặt. Bạch Liên giáo chúng thấy rõ phát ra la lên. Đồ vật, kia là một đầu hình thể cực lớn đến cơ hồ nhồi vào rộng rãi địa đạo cự hình quái vật. Hắn thân thể hẹp dài, tương tự con rết cùng nhuyễn trùng kết hợp thể. Phần lưng bao trùm lấy đen nhánh nặng nề giáp xác. Giáp xác hai bên phía dưới phân bố mấy trăm đối màu trắng bước đủ. Từ trên bùn đất trải qua lúc, sẽ phát ra làm người tê cả da đầu. Toàn thân khó chịu dày đặc vang động, mà con rết đầu giáp xác thì vặn vẹo biến hình, bày biện ra nhân loại khuôn mặt hình dạng, mặt người trống rỗng tả hữu trong hốc mắt, các sinh trưởng một cái màu da cam phát sáng hình cầu, giống như là con mắt, lại giống là đèn lồng, mặt người trên dưới hàm xương ở giữa, dọc theo ba cây bánh răng hình dạng bạch cốt, tổ hợp lại với nhau. Hình thành cùng hiện đại giếng khoan công trình bên trong sử dụng bánh răng mũi khoan tương tự kết cấu. Có, người, sao, cự hình con rết chuyển qua chỗ ngoặt, hướng đám người chậm chạp bò đến. Đầu khổng lồ mặt người, phát ra khàn khàn đục ngầu kêu to. Miệng bên trong bánh răng mũi khoan chậm chậm chuyển động, đem tiếp xúc đến bùn đất hòn đá ép là bột mịn. Đây rốt cuộc là, thứ gì? Dù là lão giả lông mày trắng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được bàn tay thấm mồ hôi. Toàn thân cao thấp bị một cỗ ác hàn thẩm thấu. Cái khác Bạch Liên giáo chúng, càng là sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, như muốn chạy trốn. Cách chương.